Đế quốc bại gia tử, chương 863, địch tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài phòng xanh, một mọi người đã không giống mới bắt đầu bình tĩnh như vậy, bởi vì Lâm Ngự Yên sản xuất thật giống như cũng không phải là như vậy. Thuận Lợi Vương Khang cũng không đi vào, không biết tình huống cụ thể, nhưng nghe ở trong đó Lâm Ngự Yên bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng kêu để cho hắn hàng loạt lo lắng. Không có chuyện gì, Lý Thanh Mạn cầm Vương Khang tay nói. Ngự Yên sẽ không có chuyện gì. Người ngồi xuống đi, Vương Khang trấn an nói. Người còn đĩnh cái bụng bự, ta không có sao. Khang Nhi, ngươi làm sao cầm bình Tây Quân cho điều tới? Đây là Vương Đình Sương tới đây, kinh nghi hỏi. Bên ngoài bây giờ loạn thành nhất đoàn, thật là nhiều người cũng tới hỏi. Hắn vừa nói, giống như là nghĩ đến cái gì, cầm Vương Khang kéo sang một bên, trầm thấp hỏi. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Đúng, cùng mình phụ thân vậy không cần phải giấu giếm, Vương Khang giải thích. Tối nay có thể có người sẽ đến tìm phiền toái. Vương Đình Sương biết rõ mình con trai, hắn càng nói rừng rưng, có thể vấn đề càng lớn. Bất quá ngươi tự mình điều binh, đây cũng là một phiền toái à, không để ý tới nhiều như vậy. Vương Khang trầm giọng nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là Ngự Yên có thể thuận lợi sinh hạ hài tử. Đại tướng quân, đặc chiến doanh đã toàn bộ thích hợp dựa theo mệnh lệnh của ngài đã ở bên ngoài phủ toàn bộ giới nghiêm. Ngư Ly tới đây bẩm báo. Các ngươi từ Đông Thành giáo trường đi ra lúc đó, có hay không nổi lên va chạm? Có, được rồi, ta cũng không hỏi nhiều, các ngươi toàn bộ giới nghiêm, người bất kỳ không được đến gần. Ta cũng đi ra ngoài đi. Vương Đình Sương mở miệng nói. Hiện tại chuyện này quá mức trọng đại, ta đi ra ngoài đối phó một tí. Bên này ngươi chăm sóc tốt. Bên ngoài là hình dáng gì, Vương Khang đại khái cũng có thể nghĩ đến, hắn điều binh tới phủ đệ tất nhiên sẽ đưa tới thổi phồng lượng lớn, kinh đô chấn động. Nhưng hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Vương Khang lại vào bên ngoài bên trong, đặc biệt để cho Tiểu Đào vào đi hỏi tình huống. Chỉ là đau, nhưng chính là không sinh, tựa hồ gặp nạn sinh sản dấu hiệu. Đây có thể như thế nào cho phải? Quảng cáo, lấy bây giờ cái thời đại này, nếu như xuất hiện sanh khó, vậy thật là có thể chết người. Không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Gặp được Vương Khang cái bộ dáng này, Tạ Uyển Oánh cũng không xem ngày thường như vậy không điều, mà là dùng lời nhỏ nhẹ an ủi. Nghe bên trong gào thét mấy người đều là hốt hoảng không được, chính là Vân Nhiên cũng đều đang thúc giục trước Lý Thanh Mạn đi nghỉ ngơi, rất sợ xảy ra vấn đề gì. Người mặc dù là võ đạo cao thủ, nhưng cũng là phụ nữ à, không có chuyện gì. Lý Thanh Mạn mở miệng nói, ta cho tới nay vậy không phản ứng gì, cùng bình thường giống nhau, ở nơi này phụng bồi đi. Không tốt, nàng vừa dứt lời, nhô lên lại chính là sắc mặt kịch biến. Có người tới, không tốt, Vân Nhiên vậy lập tức có cảm ứng. Võ đạo tông sư, là võ đạo tông sư. Nghe được này, Vương Khang sắc mặt biến đổi, bận bịu được chạy ra ngoài nhà, chỉ gặp từ trước phương bầu trời đêm tối đen, có hai bóng người từ trên trời hạ xuống. Đây chính là U Nhược Cốc người, quả nhiên là tới chưa? Vương Khang tròng mắt lóe lên nồng đậm sát ý, giờ phút này ngược lại là chấn định lại. Hắn lo lắng núp trong bóng tối kẻ địch mà không phải là ở công khai kẻ địch. Hiện tại đã xuất hiện tự nhiên không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người võ đạo tông sư, Lý Thanh Mạn sắc mặt ngưng trọng nói. Cảm hắn hơi thở, hẳn không phải là mới vào, mà là đã lắng đọng. Ngươi mau trở về, Vương Khang hướng về phía Lý Thanh Mạn nói. Không nên ra ngoài, các ngươi chú ý, Lý Thanh Mạn biết mình ở bên ngoài, chỉ sẽ để cho Vương Khang lo lắng, còn sẽ để cho những người khác phân thần. Nhưng mà đang chuẩn bị đi vào, à thật là đau, đang chuẩn bị vào nhà, Lý Thanh Mạn đột nhiên bưng kín bụng, diễn cảm cũng thay đổi được thống khổ. Thế nào, Vương Khang lật đật phủ ở, ngắn thời gian ngắn, Lý Thanh Mạn chán đã có mồ hôi hột rỉ ra, nàng há miệng khó nhọc nói. Ta thật giống như, muốn sinh, cái gì, Vương Khang nhất thời kinh hãi nói, ngươi không phải còn phải mấy ngày sao? Không biết, Lý Thanh Mạn từ mang thai tới nay, chưa bao giờ có cái gì không thích hợp phản ứng, trừ bụng lớn ra, hết thảy bình thường. Chuyện này Vương Khang vậy không nghĩ ra, chỉ có thể đổ tội tại nàng bản thân có cao cường võ đạo thân thể tố chất không giống bình thường. Nhưng ở thời khắc này, lại đột nhiên chút nào không nửa điểm báo trước muốn sinh. Vương Khang trừ kinh dị ra càng nhiều hơn chính là không biết làm sao, hắn hiện tại tin tưởng Anani lời của. Hắn cái này hai cái con trai tuyệt đối không bình thường. Một cái là không ra, một cái là tham gia náo nhiệt. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang bận bịu nói. Anani bé gái ngươi chăm sóc cầm Thanh Mạn đưa đến phòng xanh. Khá tốt trước đó chuẩn bị đầy đủ, nhân viên khắp mọi mặt đều là thích hợp nếu không thật là có chút ứng phó không kịp. Ban đầu chuẩn bị chỉ là Lâm Ngự Yên một người muốn sinh, hiện tại ngược lại tốt, Lý Thanh Mạn cũng phải sinh. Lúc này, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu không, Vương Khang sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm, ánh mắt tiến lên đón giữa không trung đạo nhân ảnh kia. Bất kể như thế nào, bỏ mặc trả giá cao gì, nhất định phải cầm bọn họ ngăn trở, phòng xanh tuyệt không thể bị chút nào ảnh hưởng. Vậy vào thời khắc này, trong viện trước đó mai phục người tất cả đi ra từng tầng cầm phòng xanh toàn bộ bao vây. Nhìn như rất dài, nhưng thực rất ngắn, vậy hai đạo tông sư liền như vậy từ giữa không trung đáp xuống. Sau đó mỗi người rút ra một chuôi đao tới, cũng ở đây một cái chớp mắt, mắt thường có thể gặp hai đạo đao mang lại hòa hợp giao nhau hợp là một đạo. Quảng cáo, cái này đao mang to lớn, phảng phất là có thể cầm chân trời chia nhỏ. Ở trong bầu trời đêm lóe lên ánh sáng, mà tích chứa ý định giết người. Hợp kích thuật, Vân Nhiên và Tạ Uyển Oánh đồng thời kinh hãi lên tiếng, Kiều Nhan biến sắc. Hai vị võ đạo tông sư liên hiệp công kích sẽ có như thế nào uy lực? Đơn giản là không cách nào tưởng tượng, ở nơi này chờ công kích dưới, người bình thường lại nhiều, cũng chỉ là dùng để điền vào mạng người. Lên đi, Vân Nhiên cắn răng một cái, giờ phút này bên trong cao thủ chân chính cũng chỉ còn dư lại nàng một người, cứ việc đại khái trước tiên không địch lại cũng chỉ có thể liều mạng. Không cản được cũng phải cản, bởi vì phía dưới chính là phòng xanh, như bị công kích được vậy thì thật không thể vãn hồi. Tạ Uyển Oánh kiều dung trên thường ngày mị hoặc toàn bộ thu hồi, trong con ngươi xinh đẹp chớp động ánh sáng nguy hiểm. Không nên động, Vương Khang lạnh giọng mở miệng, nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhiên đang muốn nói chuyện, một đạo nhàn nhạt tiếng vang lên. Thật vẫn dám có người tới tìm phiền toái, ta xem các ngươi không phải tìm phiền toái, mà là tự tìm cái chết. Đi đôi với tiếng này, một thốc ngọn lửa từ trong sân dâng lên, chỉ là không quan trọng, nhưng đang tăng lên trong quá trình, đón gió mà mở ra, rất nhanh kéo dài trở thành một phiến màn lửa. Màn lửa đem bầu trời đêm tối đen, chiếu một phiến sáng rực như vậy hình thành một cái vòng bảo vệ, đem toàn bộ sân bảo vệ ở trong đó. Mà vào thời khắc này, đao mang rơi xuống, chém thẳng ở màn lửa bên trên, màn lửa nhất thời chấn động lên. Nhưng lại đem đao mang khó khăn lắm ngăn trở, lại không được chém xuống phân nửa. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn to con ngươi. Mà ở giữa không trung vậy hai vị võ đạo tông sư, vậy phát ra một đạo kinh nghi tiếng. Cái này, Vân Nhiên đột nhiên hơi chậm lại, lúc trước vậy giọng nói làm sao quen thuộc như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, cách chương.